Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, chương 629, bắt cóc con tin. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Tô Vân ngẩn ra. Ánh mắt có chút trống trải, tựa hồ đang nhanh chóng suy nghĩ chuyện gì tình. Sau mấy giây, Tô Vân bừng tỉnh hiểu ra, nhỏ giọng khen. Lão bản, nghiêu bước à, à, Trịnh Nhân không biết hàng này lại đặc biệt nơi nào chạm thần kinh. Trên bàn mổ lại ngẩn người, ngươi đây là muốn bắt cóc con tin đi. Tô Vân tiến tới Trịnh Nhân bên tai, nhỏ giọng nói đến, cút con bê, chuẩn bị một chút giá đỡ. Trịnh Nhân xích đến, Tô Vân không những không có một tia muốn cút dáng vẻ. Ngược lại cười tủm tỉm nhìn Trịnh Nhân, trong ánh mắt là cái loại đó ngươi phải làm gì? Tiểu gia ta rõ ràng vẻ mặt, lão bản, giải Nobel còn có 10 tháng mới có thể ban thưởng, ngươi là sợ xuất hiện sơ suất đi, loại này có thể thu lại giá đỡ, phỏng đoán cùng trước kia động mạch toàn mài thuật như nhau. Biết làm người không nhiều, mà ngươi chính là một cái trong số đó. Mơ hà thượng sĩ muốn là không muốn chết, chỉ có thể tìm ngươi tiếp tục làm giải phẫu. Xem Tô Vân ánh mắt đắc ý, nếu không phải ở trên bàn mổ, Trịnh Nhân chân tướng một cái tát đem hắn phiến đi xuống. Muốn giải thích cái gì? Nhưng mà Trịnh Nhân bỗng nhiên cảm giác được mình tâm tính thiện lương mệt mỏi. Bọn họ lòng thật bẩn, nghĩ thật nhiều chuyện, mình chỉ là muốn thật tốt chữa bệnh. Tốt giải phẫu tốt, nào có nhiều như vậy ý tưởng rối bung. Thở dài, Trịnh Nhân ngưng thần, có thể thu lại giá đỡ xuống đi vào. Đúng nhánh động mạch cũng đi qua toàn mài thuật mài. Phải toàn bộ hành trình hạ giá đỡ. Có một bộ phận thậm chí muốn giá đỡ trồng giá đỡ. Giai đoạn trước xuống Stan phủ thuốc còn ở bên trong. Đó là không lấy ra. Bất quá cái này không làm khó được Trịnh Nhân. Hai quả có thể thu lại giá đỡ xuống kín kẽ, có thể thu lại giá đỡ giao tiếp vị trí, mắt thường xem cơ hồ không có một tia khe hở, cũng không có chồng lên nhau. Không thể nghi ngờ, muốn làm như vậy là cần cực cao tiêu chuẩn, nhưng ở Tô Vân xem ra, Trịnh Nhân có thể làm được, là chuyện đương nhiên. Trong giải phẫu xem hình ảnh sau làm việc, toàn mài thuật đã thuyết minh Trịnh Nhân tiêu chuẩn. Mà hai quả giá đỡ loại này làm việc thủ pháp, độ khó tuyệt đối muốn ở toàn mài thuật dưới. Hai quả giá đỡ hạ đi vào, Trịnh Nhân lại bắt đầu làm việc những thứ khác động mạch. Giải phẫu đến kết thúc giai đoạn, đã không có bất kỳ khó khăn. Vận khí vậy đặc biệt tốt, không có xuất hiện hệ thống trong phòng giải phẫu vật thí nghiệm đại khái trước tiên thất chiến. Cũng phát chứng, Trịnh Nhân cảm thấy may mắn cộng một hai cái này thuộc tính, thật là thực dụng à. Bên ngoài giải phẫu độ khó ở may mắn cộng một hai dưới sự che chở. Thẳng tắp hạ xuống, thậm chí Mơ Hà tiến sĩ liền một lần thất chiến cũng không có phát sinh. Và hệ thống trong phòng giải phẫu tình huống hoàn toàn bất đồng. Trịnh Nhân sở dĩ cho ra 95% giải phẫu tỷ lệ thành công. Chính là vì thế. Giải phẫu hoàn thành, Trịnh Nhân một lần cuối cùng tạo ảnh, PS, tạo ảnh, cho uống hoặc tiêm chất thuốc cản quang để chụp X quang trong cơ thể người. Trên màn ảnh đen thùi lùi tạo ảnh thuốc ý nghĩa nguồn gốc sinh mệnh. Chỉ trong nháy mắt, liền ở Mơ Hà tiến sĩ rất nhiều động mạch mạch máu cùng với tim vách đá mao quản giường trên mờ. Phảng phất là một cây đại thụ. Rễ cây lần lượt thay nhau quanh quẩn. Thấy loại chuyện này, Trịnh Nhân tựa như có thể cảm nhận được Mơ Hà tiến sĩ tim đạt được huyết dịch cung ứng sau có lực. Nhảy lên, rút ống, giải phẫu kết thúc, Trịnh Nhân bỏ đi đồ vô khuẩn. Nhìn một cái, không có chữa bệnh thùng rác lại. Một người y tá mở ra khí chặt chẽ chỉ cửa đi vào. Cung kính đem Trịnh Nhân trong tay vô khuẩn giải phẫu y cởi ra. Ngoặc kép, Trịnh Nhân ngay tức thì không nói. Khó trách cũng đặc biệt nghĩ ra nước kiểm chứng. Làm bác sĩ, không nói kiếm bao nhiêu tiền, người ta vị thật là cao à, mình ở trong phòng giải phẫu, dám như thế dùng y tá. Không nói tả y nhân, lớn bên ngoài phòng giải phẫu, vậy không khả năng này. Lão bản, Thanh, giáo sư còn có chút hoảng hốt, đứng ở cửa phòng giải phẫu hỏi. Trịnh Nhân cau mày, giáo sư đây là thế nào? Như thế rõ ràng thành công, hắn không thấy như vậy. Không nên à, gặp Trịnh Nhân diễn cảm có chút không vui. Rudolf G. Wagner giáo sư lập tức tỉnh ngộ lại, mình hỏi một cái ngu xuẩn dường nào vấn đề. Lão bản, ta đây không phải là cao hứng sao? Giáo sư eo không tự chủ được cúi xuống đi. Nghiêu bước, ngoặc kép, Trịnh Nhân lắc đầu một cái. Chớ cùng Tô Vân học những thứ này. Học thêm chút tốt, giải phẫu ta không phải đang học sao? Giáo sư cười nói, sau khi giải phẫu có chú ý gì sao? Phú Quý Nhi, một hồi ta và ngươi đi cùng thân nhân người bệnh giao phó. Tô Vân một bên nói đến, Trịnh Nhân vừa vặn vui vẻ thanh nhàn, lấy xuống vô khuẩn găng tay, giao cho một bên y tá. Loại này làm đại gia cảm giác thật tốt. Tô Vân kéo giáo sư đi và Mơ Ha phu nhân giao phó sau khi giải phẫu tình huống. Mấy tên bác sĩ bắt đầu kiểm tra Mơ Ha tiến sĩ, kiểm tra triệu chứng bệnh tật, đánh giá sau khi giải phẫu hiệu quả. Đi tới làm việc gian, Trịnh Nhân ngồi ở đài điều khiển trước, bắt đầu theo thói quen làm tiễn ảnh. Tô Vân vậy mặt chỉ cao khí ngang thanh âm nói chuyện truyền tới. Không cần xem cũng không biết tên này khẳng định cầm cũng dương đến bầu trời. Có lẽ loại này phương thức trao đổi mới là thích hợp nhất đi. Trịnh Nhân vậy không suy nghĩ những thứ này vặt vãnh sự việc, chuyên tâm biên tập lại mới vừa giải phẫu phim. Sao và, một người ở Trịnh Nhân sau lưng nói gì? Trịnh Nhân một câu cũng nghe không hiểu, mặc dù xen lẫn tiếng Anh, nhưng là Trịnh Nhân lười phải đi nghe, lười phải đi muốn, người phía sau lại nói mấy câu, Trịnh Nhân vẫn là theo không nghe được như nhau. Một lát sau, Rudolf G. Wagner giáo sư đi tới, và hắn trao đổi mấy câu, đi tới Trịnh Nhân bên người, nói, lão bản, vị này là Leon Rigus, trung tâm y liệu. Nói chuyện, Trịnh Nhân nhàn nhạt nói đến, ách, Rudolf G. Wagner giáo sư ngẩn ra, tùy tiện nói, bọn họ nói ngài giải phẫu làm cực kỳ tốt, muốn hỏi một chút ngài có không có ở đây đi làm mẫu giải phẫu. Không thời gian, Trịnh Nhân trực tiếp cự tuyệt, làm trò đùa, từ phương Nam trở lại đế đô, còn không có và tiểu y nhân ăn thật ngon phần cơm. Xem trận điện ảnh, liền bị quăng đến Thụy Điển tới, nào có thời gian làm mẫu giải phẫu. Nếu là đi làm, không biết còn muốn trễ nãi bao lâu. Bất quá Trịnh Nhân dẫu sao tương đối hiền hòa, hắn đột nhiên cảm giác được mình giọng nói chuyện có chút cứng rắn. Đám người này cũng không phải là Tô Vân, không cần phải oán hận người ta. Phú Quý Nhi, ngươi theo bọn họ nói, nếu là muốn xem làm mẫu giải phẫu, có thể đi Trung Quốc. Trịnh Nhân nói, nói hay. Rudolf G. Wagner giáo sư đang sầu khổ, hỏi Trịnh Nhân có thể hay không đi làm mẫu giải phẫu. Người là tuần hoàn tham gia phương diện đỉnh nổi danh bác sĩ, nếu là trực tiếp về tuyệt, tóm lại không tốt. Rudolf G. Wagner giáo sư mặc dù tánh khí nóng nảy, nhưng cũng không có nghĩa là không có tình thương và chỉ số thông minh. Đối với đồng đẳng cấp những người khác, hắn vẫn sẽ dành cho nhất định tôn trọng. Còn như so mình người ngạo mạn, nói thí dụ như Trịnh Nhân, giáo sư quỳ đặc biệt mau, chỉ so với Tô Vân hơi chậm một chút. Vượt là người thông minh, quỳ càng nhanh, bởi vì bọn họ có thể ý thức được chênh lệch, hơn nữa biết loại này chênh lệch, cả đời mình đều không cách nào đuổi kịp. Rudolf G. Wagner giáo sư quay đầu và người nọ trao đổi, Trịnh Nhân thì chuyên tâm biên tập lại giải phẫu phim. Mấy phút sau, giáo sư có chút bất đắc dĩ và Trịnh Nhân nói đến, Lão bản, bọn họ nói đi Trung Quốc ngôn ngữ không thông, sẽ có trao đổi chướng ngại. Vẫn là, nói chuyện vớ vẩn, Tô Vân vừa vặn và Mơ Ha phu nhân trao đổi xong, đi về tới, nghe giáo sư như thế nói. Hắn ngay lập tức biết rõ chuyện gì xảy ra, liền xích đến, ngươi là học thế đó sẽ đông bắc lời, muốn xem làm mẫu giải phẫu, liền nhanh đi đế đô. Tô Vân nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyency.com/doi-gạch-nối-doung-gạch-nối-tuong-gạch-nối-cong-gạch-nối-tot-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.